Đừng khóc, đừng ngốc nữa nhé. Chương 6, góc truyện audio.com. Cái, cậu vừa mở cửa cô đã nhào thẳng vô lòng cậu. Mỉm cười hớn hở, bất ngờ chưa, cậu trợn mắt nhìn cô. Nửa đêm nửa hôm mặc đồ ngủ chạy lăng xăng sang nhà người khác làm gì vậy cô nương? Sao cậu tới đây? Bố mẹ đi công tác rồi. Tôi sang đây ngủ chung versus cậu. Cậu kéo cô vào, đóng cửa, thở phào. À thế vô phòng mình ngủ đi. Mình ngủ ngoài phòng khách. Sao cô ngủ chung versus tôi? Cô mếu máo, cậu giận à, cậu cười chứ. Không phải, chỉ là tôi con trai cậu con gái. Không tiện lắm, cô nhăn nhó, cố chấp cãi lại, chả sao cả, hứ tôi cô ngủ một MK đâu. Cậu ngủ đâu tôi ngủ đó. Chịu thua cô luôn, cậu cười đến bất đắc dĩ. Thôi đành vậy, ok, tôi ngủ cùng cậu, cách chương.